Chương 226, không nghe lời liền hôn ngươi. Dạ Như nói Nguyệt Nhi đối với Trương Lương là cái loại này muội muội đối với ca ca thức tình cảm, chính mình đối với Trương Lương tình tố, thì là cái gì chứ? Đêm qua, làm Hạng Thiếu Vũ ở Trương Lương bên ngoài trắng đêm chờ thời điểm, Phạm Tăng đã từng tới tìm Hạng Thiếu Vũ, cũng từng nhắc tới vấn đề này, này cũng để Hạng Thiếu Vũ vô lực suy nghĩ, chính mình đối với Trương Lương, là ôm trong ngực dạng gì tâm tình đâu loan thoáng. Hạng Thiếu Vũ có một đáp án, thế nhưng câu trả lời kia, để Hạng Thiếu Vũ không cách nào nghĩ sâu xuống phía dưới. Nhìn nữa dưới thân cái kia cười đến ánh mặt trời rực rỡ tên, nghĩ đến đêm qua người này còn ngàn cân treo sợi tóc, làm cho tất cả mọi người lo lắng. Hạng Thiếu Vũ cũng cảm giác được trong lòng của mình một hồi tử nhang ngứa, đều là lỗi của hắn. Trương Lương buồn bực nhìn trước mặt Hạng Thiếu Vũ, nhìn nàng đỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Trong sát na, Trương Lương phản ứng lại, hét to một tiếng, không cho phép sảng bậy vừa nói chuyện. Trương Lương liền muốn từ dưới đất đứng lên, thế nhưng Hạng Thiếu Vũ khả là thiên sinh thần lực. Trương Lương trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà tránh thoát, thế nhưng Hạng Thiếu Vũ muốn cắn Trương Lương bả vai, cũng là để Trương Lương dở khóc dở cười. Trên vai của ta nhưng là có thương tích đây, Trương Lương nhỏ giọng lẩm bẩm, hắn lúc này cũng không dám lại như thế tùy ý Hạng Thiếu Vũ dính vào đi xuống, nhìn trước mặt thiếu nữ tóc tím, rõ ràng cho thấy động chân hỏa, Trương Lương nào dám đem mình gác lại ở trước mặt của nàng, lập tức dùng rằng muốn đứng dậy. A Hạng Thiếu Vũ gắt gao ngăn chặn Trương Lương không thả. Mà Trương Lương lại không dám để Hạng Thiếu Vũ cắn bả vai của mình, hai người thôi táng trong lúc đó, tự nhiên là tránh không được tứ chi tiếp xúc. Trong một sát na, Trương Lương cảm giác được trong bàn tay của chính mình, dường như đã sờ cái gì khó lường gì đó. Cái này có thể không phải ác tục đô thị tiểu thuyết ta, nhân vật nam chính gắt gao sờ lên nửa ngày đều không phản ứng kịp đó là cái gì, mà nữ chủ còn sẽ không kêu sợ hãi. Có ý định đang ở Hạng Thiếu Vũ chộp bóp chết chính mình phía trước. Trương Lương lập tức buông lỏng tay ra, sau đó ngay tại chỗ một cái khó coi cho vay nặng lãi, thật nhanh trốn khỏi Hạng Thiếu Vũ tập kích. A, trên người của ta còn có tổn thương đây, nhìn Hạng Thiếu Vũ chỉ vào đỏ bừng gương mặt của hướng cùng với chính mình đuổi sát theo. Trương Lương nhịn không được kêu một tiếng, hy vọng có thể để thẹn quá thành giận Hạng Thiếu Vũ buông tha đánh đuổi. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương thoại ngữ, tiến hơn một bước kích thích Hạng Thiếu Vũ, nhất là nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó. Hạng Thiếu Vũ càng là ngay sau đó đổi tới. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị Trương Lương cầm chính là cái kia địa phương, Hạng Thiếu Vũ gương mặt ngày càng tiên hồng dục tích, nhìn bên cạnh Trương Lương cũng không nhịn được có chút lúng túng sờ sờ cằm của mình. Đang ở sắp đụng tới thời điểm, Trương Lương bỗng nhiên phản ứng lại, ngón trỏ cùng ngón tay cái ngón giữa khẽ động, tựa hồ là nhớ lại phía trước vẻ này ôn dính xúc cảm. Bất quá rất nhanh, Trương Lương sẽ giả bộ vô tình thu hồi tay, nhìn trước mặt Hạng Thiếu Vũ. Nâng cao nổi lên hai tay, khao y, cái kia, ta không phải cố ý nhìn Trương Lương động tác, Hạng Thiếu Vũ nguyên bản còn có mấy phần bình tĩnh tâm tư lập tức một lần nữa rung động đứng lên, hướng phía Trương Lương cấp chúng tới, trong miệng vẫn còn ở nộ hô, ta muốn giết ngươi hịp, đưa nở dê đừng, quân tử động khẩu không động thủ, dù cho ngươi là nữ tử cũng không có thể như thế dính vào a đúng vậy. Trương Lương sửng sốt một chút, phản ứng kịp sau đó lập tức xoay người chạy trốn. Hắn mới không có ngu như vậy, còn ngốc đứng tại chỗ tùy ý Hạng Thiếu Vũ xông tới qua đây hay sao? Lúc này tình huống, chính là Trương Lương giả như cùng Hạng Thiếu Vũ đánh lên, nhất định sẽ nhiều hơn rất nhiều xấu hổ. Tại dạng này tình huống bên dưới, Trương Lương tuyển trạch tránh xa, đây mới là lựa chọn chính xác. Thế nhưng Hạng Thiếu Vũ cũng không có dễ giải quyết như vậy, nhìn Trương Lương răng rấp, Hạng Thiếu Vũ lập tức đuổi theo. Trương Lương lúc đầu muốn thi triển khinh công thân pháp trốn xa, đúng lúc này. Trương Lương lại thấy được Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung hai người từ đối diện hướng cùng với chính mình chỗ ở địa phương rất xa đi tới. Nguy rồi. Trương Lương sững sờ, chợt liền thật nhanh phản ứng lại, kéo Hạng Thiếu Vũ hướng một cái trong phòng trống tùy tiện khoan một cái, một ngụm không dám thở mạnh. Thế nhưng các lộ ủy chữa Trương Lương lôi kéo Hạng Thiếu Vũ chui vào phòng trống bên trong thời điểm, hắn mới có phản ứng lại, mình làm sao muốn ẩn nút Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung đâu mà Trương Lương trong ngực Hạng Thiếu Vũ giống như là quên mất cái này sự tình giống nhau, có chút sững sờ nhìn trước mặt Trương Lương, nhưng không biết nên chút gì, nàng vốn còn muốn theo đuổi đánh Trương Lương đây, thế nhưng lúc này bị Trương Lương ôm vào trong ngực, liền như cùng bị hoảng sợ con mèo nhỏ. Một dạng vẫn không núp ních, ôn thuận để Trương Lương hết sức không nói, làm sao cảm giác mình dường như ép buộc nàng giống nhau. Bất quá Trương Lương ngược lại là quên mất, hắn lúc này không phải là tương đương với ép buộc Hạng Thiếu Vũ à? Mới vừa bị Trương Lương mạnh mẽ lôi vào cái này bên trong phòng, Hạng Thiếu Vũ còn chưa phản ứng kịp, khi nàng phản ứng kịp thời điểm, lập tức hốt hoảng đấu tranh, ngươi làm cái gì suỵt, nhỏ giọng một chút, Dung tỷ tỷ cùng trốn vừa lúc từ chúng ta cửa đi tới. Nghe trong ngực Hạng Thiếu Vũ cái kia lớn tiếng thoại ngữ, Trương Lương lại càng hoảng sợ, vội vã tự tay bưng bít Hạng Thiếu Vũ miệng. Nô Hạng Thiếu Vũ sững sờ, lập tức phản ứng lại, đã biết là bị Trương Lương tự tay cho che miệng, lập tức khó chịu tả hữu bắt đầu lay động, muốn đem trước mặt Trương Lương bàn tay to cho lay động xuống tới. Khao y khao y, Trương Lương cũng ý thức được động tác của mình không đúng lắm, nào có như vậy bắt giữ một cô thiếu nữ, cái này há lại không phải thật sự thành sỗ sàng rồi sao? Nghe, ta buông ngươi ra, thế nhưng, ngươi không nên phát lên tiếng, có được hay không? Trương Lương nhìn trước mặt thiếu mưa, thấp giọng nói rằng, trừng mắt nhìn, Hạng Thiếu Vũ cái đôi kia màu tím đồng trong con ngươi hiển lộ ra vài phần hài hước thú vị, đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra lúc này Trương Lương bên trên cái kia tràn đầy trầm tĩnh thần tình. Thế nhưng Hạng Thiếu Vũ con ngươi hơi nhất chuyển, lập tức nghĩ tới một ý kiến, trên dưới gật đầu, ý bảo chính mình đáp ứng rồi Trương Lương. Được, như vậy, ta buông ngươi ra. Trương Lương thận trọng buông tay ra, đang ở Trương Lương buông tay ra thời điểm, Hạng Thiếu Vũ lập tức ngẩng đầu lên. A Phốc, Trương Lương lấy tốc độ ánh sáng một dạng tốc độ bưng bít Hạng Thiếu Vũ miệng, nhìn nàng, Trương Lương thượng trình hiện ra dở khóc dở cười thần tình, thấp giọng cảnh cáo Hạng Thiếu Vũ, ngươi không thể cấp ta mấy chuyện xấu bằng không hành. Hạng Thiếu Vũ niệm đầu qua, nàng nhưng là Hạng thị nhất tộc thiếu chủ, địa vị cao thượng, nơi nào sẽ tiếp thu Trương Lương uy hiếp, thế nhưng nàng cũng là quên mất, đang ở trong lòng nàng kiêu ngạo thời điểm, nàng còn bị sau lưng người đàn ông này bao bọc. Nhìn trước mặt Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương bên trên tràn đầy cười khổ thần sắc, cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt. Đúng lúc này, Trương Lương thần sắc bỗng nhiên trong lúc đó trở nên nguy hiểm đứng lên, một chút xíu để sát vào Hạng Thiếu Vũ, giả như ngươi lại không thật tốt nghe lời, ta liền muốn hôn ngươi.